Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 15. Yu Sanxin, Seido Cao Trung hết thảy tuyển thủ lựa chọn đứng xem Akikawa học viên cùng bọn họ đối thủ thi đấu, bởi vì Chris đã từ điều tra trong đội ngũ lui đi ra. Vì lẽ đó hắn cái kia thần kỳ sách nhỏ tự nhiên cũng không có, có điều Chris vẫn là một chút liền nhận ra Yu Sanxin thân phận, đồng thời cung cấp không ít liên quan với Yu Sanxin tư liệu. Tinh vi cơ khí, Yu Sanxin đây là hết thảy Seido Cao Trung đối thủ bên trong thứ hai nắm giữ chính mình đặc biệt tên gọi đối thủ này, cái quốc gia nhị thứ nguyên văn hóa phi thường phát đạt. Vì lẽ đó trong cuộc sống mọi phương diện đều đầy rẫy nhị thứ nguyên sắc thái, mặc kệ ngươi là chơi cái gì vận động, nếu như ngươi thật sự có thực lực, cái kia tất nhiên có thể tìm tới cùng ngươi xứng đôi biệt hiệu. Nói thí dụ như chơi bóng rổ, căn cứ chính ngươi hình thể, phong cách, nhất định sẽ có sự khác biệt. Biệt hiệu truyền lưu nói thí dụ như Tokyo Rukawa Kaede, Hokkaido Takenori Akagi các loại chuyện giống vậy, cũng có thể đặt ở bóng đá hoặc là đập cầu. Thậm chí tiểu xe công thức một lên cao trung bóng chày tự nhiên cũng giống như vậy. Nếu như thực lực của ngươi bị rộng khắp tán thành, cái kia tất nhiên sẽ thu được độc thuộc về ngươi tên gọi. Nói đến Seido Cao Trung xác thực mạnh mẽ. Ở Seido Cao Trung, hiện tại đã có tên gọi ngươi thì có hai cái, một cái là Sawamura, cái này đại ma vương. Vậy thì không cần phải nói, còn có một cái là hiện tại đã bị trở thành thay thế bổ sung Miyuki tuyển thủ. Hắn là hiện tại ngoại trừ Sawamura ở ngoài, Seido Cao Trung duy nhất có chính mình biệt hiệu tuyển thủ đương nhiên. Cái ngoại hiệu này là nói công nhận, tự xưng không tính, Kuramochi vẫn nói mình là một vị tiểu hào bóng chày siêu sao. Hãy cùng chúng ta nói, ta là tiểu diêu minh, là như thế đáng tiếc. Ngoại trừ nhanh tay nhanh mắt này một hạc ở ngoài, hắn trình độ cách hắn nói tới vị kia siêu sao cách biệt thực sự quá xa, vì lẽ đó hắn biệt hiệu tự nhiên cũng không có gọi dậy đến ngoại trừ Kuramochi ở ngoài. Seido Cao Trung giống như vậy, nhìn từ bề ngoài thật giống có chính mình biệt hiệu, nhưng kỳ thực cũng không có bị mọi người thừa nhận. Còn có rất nhiều chân chính được thừa nhận, ngoại trừ Sawamura Đại Ma Vương, cũng chỉ có Miyuki Kazuya Seido Chúa Kiêu, thế này cùng Yu Sanxin biệt hiệu còn không giống nhau. Yu Sanxin biệt hiệu chỉ là ở Tokyo khu vực, ra Tokyo, Yu Sanxin cái ngoại hiệu này cũng là không có tác dụng. Sawamura cùng Miyuki Kazuya biệt hiệu là toàn quốc tính. Nói đến Miyuki cái ngoại hiệu này, cũng không thể so Yu Sanxin cái ngoại hiệu này hàm kim lượng cao bao nhiêu. Bọn họ đối với đội bóng làm cống hiến, Miyuki thậm chí còn không bằng Yu Sanxin. Yu Sanxin tên gọi sở dĩ không bằng Miyuki làm đến vang rồi, chủ yếu nhất một cái nguyên nhân là bởi vì hai người vị trí nền tảng không giống nhau. Seido Cao Trung coi như là hai năm qua đã xuống dốc, có thể nó vẫn như cũ là toàn quốc cao cấp nhất hào môn. Mà Akikawa học viên liền không đáng nhắc tới, sân khấu lớn bao nhiêu, thành tựu của ngươi liền lớn bấy nhiêu ở cấp 3 bóng chày trong tuyển thủ. Có thể hay không đánh vào Koshien chính là một cái trọng yếu cân nhắc tiêu chuẩn, mà ngươi có phải là hào môn chủ lực tuyển thủ cũng tương tự là một cái trọng yếu cân nhắc tiêu chuẩn. Những này ở tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ đi khảo sát ngươi thời điểm đều là trọng yếu suy tính chỉ tiêu, ngoại trừ hiện tại sắp đụng tới Yu Sanxin ở ngoài. Seido Cao Trung trước gặp phải trong tuyển thủ còn có một cái là có chính mình đặc biệt tên gọi tỉnh Gunma Ichiro Hakuryu Cao Trung. Mima trừ hán ra, Sawamura khóa này gia nhập Seido Cao Trung sau khi Yu Sanxin chính là bọn họ gặp phải thứ hai nắm giữ chính mình đặc biệt biệt hiệu tuyển thủ đương nhiên. Ở Tokyo còn có Tokyo vương tử Narumiya Mei, hắn cái ngoại hiệu này cũng là vang rồi. toàn quốc đẳng cấp biệt hiệu chỉ có điều Sawamura gia nhập Seido cao trung sau khi vẫn không có chính thức với hắn từng giao thủ, vì lẽ đó hắn tạm thời vẫn chưa thể tính Seido cao trung đã từng giao thủ hoặc là sắp đụng tới đối thủ ngoại trừ này mấy cái. Sawamura ở trung học thời đại còn nhận thức một cái toàn quốc cấp siêu sao tuyển thủ Nagano con trai Haruka Nanami, như vậy một loại suy mọi người cơ bản cũng là có thể biết. Tinh vi cơ khí Yu Sanshin thực lực Akikawa học viên cùng hắn đối thủ thi đấu tiến hành phi thường thông thuận, hiệp một đối thủ trước tiên công ở Yu Sanshin dẫn dắt đi, Akikawa rất dễ dàng liền bắt ba cái ao cầu. Sau đó ở Akikawa thời điểm tiến công, Akikawa lấy đột nhiên thế tiến công bắt một điểm này một điểm lấy xuống. Akikawa toàn bộ khí thế đều thay đổi, cảm giác lên thật giống như bọn họ đã thắng lợi bình thường biểu hiện như vậy. Đem Seido cao trung các vị người có quyền đều xem đau răng, Seido cao trung tuyển thủ người nào không phải thân kinh bách chiến, người nào không phải kinh nghiệm phong phú, bọn họ hầu như một chút liền nhìn ra Akikawa địa phương đáng sợ nhất. Akikawa học viên hết thảy tuyển thủ đối với át chủ bài của bọn họ lại là tuyệt đối tín nhiệm, bọn họ tin tưởng chỉ cần mình có thể bắt một điểm cái kia cuộc tranh tài này Akikawa liền thắng chắc, Yu Sanshin là sẽ không để cho đối thủ đoạt về một điểm. Thi đấu vào lúc đó thật giống cũng đã tuyên bố kết thúc như thế, điểm số 3-0 cùng Akikawa tuyển thủ dự liệu giống như đúc. Yu Sanshin tuy rằng bị đối thủ đánh ra 5 chi hit nhưng cũng không có để đối thủ đến một điểm, bọn họ bảo vệ dẫn trước điểm số bắt thắng lợi. Đánh vào Tây Tokyo thập lục cường Akikawa học viên chính là Seido cao trung cái kế tiếp đối thủ, kết quả này là Seido cao trung hết thảy tuyển thủ không nghĩ tới, bọn họ vốn cho là ở đụng tới Ichidezen trước không hội ngộ đến cái gì chân chính mãnh liệt khiêu chiến, không nghĩ tới sự tiến triển của tình hình với bọn hắn trước kia dự đoán tuyệt nhiên không giống khiêu chiến xuất hiện, hơn nữa là phi thường cường khiêu chiến. Cứ việc Akikawa ghi điểm năng lực không phải rất mạnh, xem ra ngoại trừ Yu Sanshin cũng không có cái gì ra dáng batter, nhưng cái này đối thủ vẫn như cũ khó chơi, rất khó dây dưa. 3-0 như vậy điểm số ở sân bóng chày lên không thể tính thi đấu phân, thậm chí nếu như đối thủ lợi hại lúc nào cũng có thể trở mình, nhưng dù là như vậy một cái điểm số Akikawa học viên nhưng thể hiện rồi để đối thủ cảm giác được tuyệt vọng phòng thủ, đừng nói 3 điểm, một điểm bọn họ cũng đừng nghĩ đoạt về, đến dẫn trước cũng chỉ có 3 điểm. Nhưng Akikawa học viện nhưng đánh ra nghiền ép bình thường khí thế, đón lấy cái này đối thủ chỉ sợ sẽ không như trước hai cái đối thủ dễ đối phó như vậy. Isashiki Jun bất mãn bĩu môi, hắn đã linh cảm đến Akikawa học viên khó chơi, tinh vi cơ khí Yu Sanshin sao? Rất tốt, liền để chúng ta đến cùng ngươi cẩn thận đấu một hồi, đi rồi. Ở đội trưởng Yuki dẫn dắt đi, Seido cao trung tuyển thủ từng cái đứng lên, nối đuôi nhau đi ra sân bóng, sau đó bọn họ không thể không cố gắng nghiên cứu một chút cái này sắp đụng tới đối thủ Sawamura thân thể rơi vào đội ngũ sau cùng diện. Mãi cho đến rời đi sân bóng trước, hắn trả về đầu liếc mắt nhìn Yu Sanshin, tên khốn kiếp này. Bảo lưu thực lực, ý thức được Seido cao trung người đến điều tra, Yu Sanshin lập tức thay đổi chính mình phối cầu sách lược, không phải vậy lấy hắn ném bóng thực lực. Đối thủ đừng nói 5 chi hit, có thể đánh ra một nhánh liền đốt nhang trước Sawamura cùng Chris tán gẫu, nói mê mẩn quét cao trung như Akagi kỳ thực loại kia thuyết pháp là không đúng. Thật nói như không có bất luận cái nào trường học so với Akikawa học viên càng như Akagi cầu vốt. 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.